Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, trang 635. Chung quanh lộn xộn, Hoa Vinh Nguyệt vẫn là thực an tĩnh đứng ở nơi đó. Tú bà đang ở một mảnh hoảng loạn bên trong cười đến cùng đóa hoa giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt thừa dịp này sẽ tạm thời còn có thể trốn một chút khe hở trộm nhìn Sẽ Thiên. Thở hồn hển khẩu khí, vừa rồi, thật đúng là nguy hiểm a. Hoa Vinh Nguyệt cùng Song Tình còn ở tại bọn họ vừa mới bắt đầu trụ cái kia tiểu kho hàng. Bất quá đãi ngộ tốt hơn một chút, hiện tại bọn họ có một cái bình trà nhỏ, còn có vĩnh viễn cũng uống không xong nước trà, một đêm ồn ào náo động lúc sau. Hoa thuyền phía trên rốt cuộc hơi hơi an tĩnh xuống dưới. Ít nhiều Hoa Vinh Nguyệt bảo loại phát huy. Hai người bọn họ không có bị kéo đi tiến hành cái gì dơ bẩn giao dịch mập mờ. Thanh thanh bạch bạch trở về này gian tiểu kho hàng. Thậm chí đãi ngộ còn bay lên không ít. Kỳ thật nguyên bản muốn biểu diễn lên mặt đỉnh Song Tình là thiếu chút nữa phải đương trường lôi đi. May mắn Hoa Vinh Nguyệt ngăn cản một chút. Xen vào Hoa Vinh Nguyệt vừa mới biểu hiện xác thật xem như có điểm tư bản. Cho nên Song Tình đồng học hiện tại còn có thể cầu trụ trong sạch, Hoa Vinh Nguyệt này sẽ rốt cuộc. Cũng hơi có điểm buồn ngủ cảm, nàng nghe mặt sau Song Tình đồng học đều đều hô hấp, còn có nho nhỏ tiếng ngáy. Đột nhiên chậm rãi đứng dậy, một chút thanh âm đều không có phát ra tới, nàng không có đi đến trước cửa mặt. Mà là yên lặng mà vuốt tường, dùng tay đi nhẹ nhàng đụng vào trên tường mỗi một chỗ nhô lên, sờ đến một chỗ nhô lên thời điểm. Tay nàng chỉ một đốn, hơi hơi dùng một chút lực, một cái tay khác còn bóp bên cạnh mặt khác một khối tấm ván gỗ. Này khối tấm ván gỗ bỗng nhiên đã bị xốc lên, bên trong lộ ra một tiểu khối chỉ có thể cho phép một người nghiêng người thông qua nho nhỏ thông. Đào. Hoa Vinh Nguyệt đi vào thông đạo bên trong, ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi mốc, cái này thông đạo đã thật lâu cũng chưa người dùng qua. Phòng trừng trên thuyền hiện tại người cũng căn bản là không phát hiện qua cái này địa phương, bất quá Hoa Vinh Nguyệt đảo không cảm thấy kỳ quái, nếu bọn họ biết nơi này còn có như vậy cái thông đạo. Phòng trừng căn bản là sẽ không đem bọn họ an bài ở chỗ này, này nguyên bản là kho hàng. Thực rõ ràng, Hoa Vinh Nguyệt đối nơi này là phi thường quen thuộc, chỉ nhìn thoáng qua liền biết nguyên lai nơi này là làm gì, ban đầu nơi này đôi cơ bản đều là đủ loại đồ ăn vặt, bao gồm đồ ngọt gì đó, cho nên Hoa Vinh Nguyệt thường xuyên sẽ theo cái này thông đạo trực tiếp tới này. Phi thường dùng ít sức, hiện tại đồ ngọt đã không có, chỉ có bọn họ hai người. Phòng trừng cũng không ai biết cái này thông đạo. Rốt cuộc Hoa thuyền cơ quan làm phi thường cơ mật. Hoa Vinh Nguyệt theo cái này thông đạo chậm rãi đi ra ngoài. Chờ đi đến lại một chỗ nhô lên khi nhẹ nhàng ấn xuống một khác khối tấm ván gỗ. Nàng liền bỗng nhiên xuất hiện ở một cái nho nhỏ trong phòng. Trong phòng này đã bịt kín một tầng hơi mỏng hôi. Nhưng mà này gian nho nhỏ nhà ở không ai ở lâu. Như vậy dưới tình huống, còn tản ra một loại nói không nên lời ngọt hương, Hoa Vinh Nguyệt đi tới tủ bên. Phiên phía mặt ngăn kéo, móc ra một hộp không biết khi nào ăn thừa đến điểm tâm. Trầm mặc một chút, tính, vẫn là không cần hủy đi phong nhìn. Nàng sợ hãi có bóng ma tâm lý, Hoa Vinh Nguyệt đem hộp phóng tới một bên. Sau đó lại ở trong phòng phiên phiên. Nhảy ra hai ba bồn, đặt tịch trên người, sau đó lại đi ra ngoài, cái này nhà ở trước kia là nàng trốn những cái đó cũng không có việc gì liền. Tới đây tìm nàng người chuyên môn làm cho một cái căn nhà nhỏ. Đương nhiên, trên con thuyền này cùng loại như vậy nhà ở cũng tuyệt đối không ngừng có một cái, Hoa Vinh Nguyệt. Ngay từ đầu là nghĩ tới hoa thuyền cơ quan đều đặc biệt ẩn nấp. Cho nên cho dù bán đi lúc sau, nó đời kế tiếp chủ nhân nói không chừng cũng sẽ không phát hiện cái này nho nhỏ mật thất. Kết quả chờ đến nàng phát hiện nơi này thật sự không ai tới lúc sau. nàng trong lòng vẫn là hơi có chút vi diệu, nàng tùy tay dùng nội lực lau đem trên ghế mặt hôi. Sau đó ngồi xuống cầm lấy giấy bút, trên giấy viết chút cái gì, lúc sau nàng lại tùy tay xốc lên hiểu rõ trên bàn một cái ngăn bí mật. Móc ra một cái nho nhỏ cái còi, thổi lên nó, cái còi bên trong phát ra tới cũng không phải cái gì sáo âm, mà là một loại rất giống điểu kêu thanh âm. Lúc này đúng là sáng sớm, chung quanh điểu kêu không ít, này một tiếng xen lẫn trong chúng nó chi gian chút nào đều không chớp mắt. Sau đó nàng đợi đại khái 10 phút, mặt khác một khối tấm ván gỗ truyền ra vài tiếng gõ cửa thanh âm. Hoa Vinh Nguyệt nói thanh, tiến, lúc sau, bên ngoài người thập phần cẩn thận, thập phần do dự đẩy ra tấm ván gỗ. Sau đó thấy đang ở nơi đó ngồi Hoa Vinh Nguyệt, hắn phỏng chừng là tưởng không rõ ràng lắm như thế. Nào sẽ bỗng nhiên nghe thấy cái này tiếng còi. Này tiếng còi là Hoa Diện trước kia ở Hoa Thuyền kêu người tiếng còi. Trước mắt tới nói đã đào thải không cần. Hoa Vinh Nguyệt cũng liền ở cái này ngăn bí mật thả như vậy một cái. Người kia thấy Hoa Vinh Nguyệt. Thời điểm, cả người đều kinh ngạc một chút. Vội vàng cúi đầu, trên người hắn ăn mặc gã sai vặt quần áo. Thoạt nhìn tính lớn lên không như vậy thu hút. Người tùy thời tùy chỗ đều có thể tại đây con thuyền thượng nhìn thấy giống hắn người như vậy. Lúc trước Hoa Thuyền tất cả đều bỏ chạy thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt để lại một ít thám tử ở chỗ này. Ở cử báo am thu thủy thời điểm, này đó thám tử khởi tới rồi quan trọng tác dụng, bất quá sau lại sông Tần Hoài bên này là càng ngày càng gió êm sóng lặng, cơ hồ nghe không được bất luận cái gì tiếng gió. Cho nên này đó thám tử số lượng cũng ở dần dần giảm bớt. Bất quá xuất phát từ nhất quán tiểu tâm cẩn thận, Hoa Vinh Nguyệt cũng không có đem tất cả mọi người lộng trở về. Vẫn là để lại như vậy mấy cái, mấy người này hiện tại không phải có tác dụng sao, người nọ thấy Hoa Vinh Nguyệt trên người xuyên này thân quần áo. Phòng chừng là mới ý thức được vừa rồi lên đài người kia cư nhiên chính là Hoa Diện. Trên mặt là thật thật tại tại bị hoảng sợ thần sắc, vừa rồi Hoa Vinh Nguyệt lên đài thời điểm phòng chừng nàng cũng không quá không có khả năng không biết. Rốt cuộc Hoa Vinh Nguyệt thấy rất nhiều vây xem người. Đừng nói là những cái đó người xem hoặc là người này. Giống như liền quét rác A-di đều ngừng trong tay sống lại nhìn, cũng không biết hiện tại đột nhiên phát hiện vừa rồi ở trên đài khiêu vũ người cư nhiên là Hoa Diện. Người này sẽ có cái gì tâm tình? Dù sao kinh hách là khẳng định, Hoa Vinh Nguyệt đem chính mình mới vừa viết xong kia tờ giấy giao cho hắn nói, đem tin tức đưa trở về, người kia tiếp nhận tờ giấy ứng một chút. Hắn trước khi đi thời điểm không nhịn xuống hỏi một câu. Ngài, đến đây lúc nào? Ngày hôm qua, ngài như thế nào sẽ đột nhiên tới này? Ngoặc kép, hết chương.